Con gái 6 tuổi của Nam Phụ. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Liễu Nhiên giảng một hồi lý luận vòng tròn, Kha Nguyên Thái nhìn hai bộ áo ngủ kia đột nhiên có chút không vừa mắt. Nàng liền híp mắt hỏi: "Bác không thích, đùa cháu chơi đúng không? Chính bác kêu cháu chọn nha." Kha Nguyên Thái là một lão tổng giá trị con người ở mức trăm tỷ, lại bị Liễu Nhiên nghẹn họng mà miễn cưỡng cười. "Thích, sao lại không chứ? Cái hoa văn vòng tròn này trông rất viên mãn." Lúc này đến lượt Liễu Nhiên bị nghẹn một chút. "Đúng vậy, bác xem cái rỗng ruột này còn nối liền xung quanh nha." Liễu Binh trợn mắt há hốc mồm. "Hỏi, vậy thì, lấy hai bộ này." Liễu Nhiên cùng Kha Nguyên Thái đồng thời quay đầu nhìn về phía ông. "Đương nhiên, cái này thật đẹp." Liễu Binh nhanh chóng gật đầu. "Đẹp, đẹp. Để tôi tìm cho anh hai bộ hoa văn đối lập ha." Kha Nguyên Thái đứng một bên, Kha Viêm nhìn bọn họ như vậy, rốt cuộc phụt cười vừa nói với Kha Nguyên Thái: "Người cần gì phải hùa theo con bé, thích là thích, không thích là không thích. Cậu tươi cười quá mức sán lạn, thế cho nên ông nhất thời cũng chưa hoàn hồn." Kha Viêm lúc từ rừng rậm Nguyên Thủy trở về cũng không phải không cười, chỉ là cậu không thích cười. Có thì cũng tương đối rụt rè, nhưng thoải mái cười to như thế này, cảm giác đã lâu chưa thấy qua. Trong lòng Kha Nguyên Thái vừa vui mừng lại vui vẻ, cầm quần áo nói: "Không sao, cũng khá tốt, lấy hai bộ này đi. Nếu như vậy có thể làm con vui vẻ, đó là may mắn của ba." Liễu Nhiên vui vẻ bắt lấy hai bộ quần áo. "Bác đi tiền trả đi." Kha Nguyên Thái ừ một tiếng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi trả tiền. Sắm sửa quần áo xong, Liễu Binh liền dẫn bọn họ đến khu vực chợ đêm ở sau quảng trường. Tuy rằng đều là quầy hàng nhỏ, nhưng lượng người lớn, lại là ngày lễ, cực kỳ náo nhiệt. Bên này có tiệm BBQ, có mì lạnh, có lẩu cay, còn có bánh mì chảo. Liễu Binh hiển nhiên rất quen thuộc với nơi này. "Đúng rồi, ba của Viêm Viêm, anh muốn ăn gì?" Kha Nguyên Thái cũng như bao kẻ có nhiều tiền khác, đối với mấy thứ này không quen thuộc nên chỉ có thể lạnh nhạt. "Đều được." Liễu Binh liền cười nói. "Tuyệt, vậy chúng ta mua nhiều một chút trở về ăn." Sau đó, ông liền dắt tay Liễu Nhiên, dẫn nàng dạo từ đầu chợ đến cuối chợ. Chỉ cần Liễu Nhiên thích cái gì, Liễu Binh đều mua. Hình ảnh ấm áp mang theo ma lực có thể mê hoặc lòng người. Kha Nguyên Thái đột nhiên nhanh trí nhìn thoáng qua con trai. "Ta cũng mua cho con đồ ăn ha." Giống bọn họ tay nắm tay như vậy. Kha Viêm là người, đàn ông, từng bước nâng cấp kho tiền tiêu vặt lên 1.000 nguyên. "Cần gì ba ba trả tiền?" Cậu lạnh nhạt vô tình mà cự tuyệt. "Không cần, con có tiền. Đừng quên, trước đó ai là người chỉ cho con 200 nguyên. Kha Nguyên Thái, ta cho ngần ấy tiền. Thật sự không phải là không quan tâm con, mà muốn con nhận rõ hiện thực. Sớm trở về." Kha Viêm rũ mắt nói nhỏ. "Người không phải muốn con nhận rõ hiện thực, chỉ là ép con không thể nói ra cái hiện thực người không thích nghe mà thôi." "Oa, một người cha tệ." Liễu Nhiên đi dạo một vòng trở về, đúng lúc mà mở miệng cảm thán. "Kha Nguyên Thái, chúng ta có thù oán sao?" Liễu Nhiên mỉm cười. "Không có nha. Cháu trai ông mới là kẻ thù của tôi." Liễu Binh cười, hỏi: "Anh xem đi, còn có cái gì muốn ăn không?" Kha Nguyên Thái lắc đầu. Thu Lan Huyên dẫn theo Liễu Văn từ bên kia lại đây, trên tay cũng xách không ít đồ vật. Người một nhà gặp nhau liền tụ lại, hỏi đối phương mua cái gì, chọn cái gì, lại bàn xem còn ai muốn ăn gì không. Kha Nguyên Thái đã thật lâu chưa từng qua cuộc sống bình dị gần gũi như vậy. Một nhà Liễu ra bàn xong, cũng không quên quay đầu lại hỏi ông: "Viêm Viêm ba ba, có thể ăn chút cay chứ?" Kha Nguyên Thái gật đầu. Liễu Binh liền nói: "Được, anh thật quá dễ tính. Hay là tôi mang luôn hai két bia trở về?" Ông rốt cuộc cười: "Được, tôi với cậu uống vài ly đi." Mọi người đi dạo một vòng, về đến nhà cũng đã 9 giờ. Sau khi đặt tất cả đồ lên bàn, Liễu Binh nói: "Mấy cái này ngồi ở bàn ăn thì không có không khí. nên ăn trong phòng khách. Vừa ăn vừa xem TV nó mới vui. Thu Lan Huyên hơi mỉm cười. Anh muốn uống rượu. Liễu Binh nháy mắt ngồi dậy. Xách đồ ăn đến bàn ăn. Uống rượu nên ngồi ở bàn ăn. Phòng khách vướng víu lắm. Kha Nguyên Thái. Chậc, sợ vợ. Cuối cùng, hai người quyết định không uống rượu. Mọi người cùng nhau ngồi ở phòng khách ăn xiên nướng xem TV càng có ý vị. Đại khái là mấy tháng sinh hoạt thành thói quen. Kha Viêm ăn mấy thứ này cũng không khách khí. Liễu Văn bất mãn mà hô to. Chấm, mi vẫn là con nít sao? Ăn tận 12 xiên thịt dê nướng. Cậu vừa nhai vừa đáp. Cơ thể em vẫn đang phát triển. Liễu Văn, nói như kiểu anh đây hết phát triển rồi ấy. Liễu Nhiên đối với mấy thứ này hứng thú không ít cũng không nhiều. Cũng lấy một ít, sức ăn của một đứa bé 6 tuổi thật sự không lớn. Lập tức liền no rồi. Kha Nguyên Thái ngồi ở một bên nhìn lũ nhỏ làm ầm ĩ, thức ăn trong miệng dường như cũng thấy ngon hơn. Mọi người nói cười cười mãi cho đến 11 giờ. Cũng có chút mệt mỏi. Thu Lan Huyên liền dục họ mau ngủ. Bà lấy thêm chăn và gối đặt trong phòng Kha Viêm cho Kha Nguyên Thái trước. Rồi mới dọn, bãi chiến trường. Ở phòng khách, hai cha con sớm đã bị Liễu gia đuổi về phòng. Không cần dọn dẹp. Đây là lần đầu Kha Nguyên Thái ngủ chung phòng với con trai. Đột nhiên có chút khẩn trương. Ông vừa vào phòng liền phát hiện chỗ này cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp. Xem ra mỗi ngày đều có người quét tước. Thậm chí, mọi thứ trên bàn học cũng được sắp xếp chỉnh tề. Có thể thấy Thu Lan Huyên vô cùng tận tâm. Kha Viêm đứng ở mép giường. Nhìn người cha đã 50 mấy tuổi của mình. Chỉ giường hỏi, người ngủ bên nào? Kha Nguyên Thái thuận miệng đáp. Tùy đi, Kha Viêm ở phòng ngủ chính. Có phòng tắm và WC. Cho nên Kha Nguyên Thái trực tiếp đi rửa mặt. Thay áo ngủ mà Liễu Nhiên chọn rồi nằm xuống. Cha con hai người nhiều năm chưa từng nằm chung giường. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho hợp. Nhưng nghĩ đến con trai một mình ở bên ngoài sống mấy tháng. Trong lòng người làm cha như ông cũng có chút áy náy. Một mình con sống bên này có quen không? Kha Viêm cười. Quen hay không quen cũng chẳng sao. Ít nhất ở đây có thể sống không lo nghĩ. Kha Nguyên Thái trong lòng trầm xuống. Lại thở dài. Vẫn cố chấp vậy sao? Bác sĩ nói. Con là bị sự cố kích thích nên mới có phản ứng như vậy. Chứng vọng tưởng hãm hại chỉ cần uống thuốc là ổn thôi. Cái đề tài này cả hai người đều không thích. Bởi vậy lại trầm mặc. Nằm nửa giờ, ai cũng không ngủ. Trong bóng đêm, Kha Viêm đột nhiên mở miệng. Con nằm trong xe ngủ một giấc, tỉnh lại liền ở trong rừng cây. Ông sửng sốt, cậu tiếp tục nói. Con không chạy loạn khắp nơi, chơi trong phạm vi an toàn. Cái này con vẫn nhớ. Kha Nguyên Thái nắm chặt bàn tay. Trong lòng muốn động, lại không dám động. Kha Viêm tiếp tục nói. Ngày đó bọn con cùng nhau ra ngoài chơi. Con tuổi nhỏ nên dễ buồn ngủ. Lúc tỉnh lại đã nằm dưới tàng cây. Cha biết không? Kha Nguyên Thái. Kha Viêm. Con rất sợ hãi. Cậu nhớ tới kiếp trước. Bản thân tỉnh lại ở địa phương lạ lẫm. Cảm giác sợ hãi như hồng thủy mãnh thú bao phủ toàn thân. Lúc trước, con cũng chưa nói qua mấy chuyện này. Kha Viêm liền nói. Con chỉ là không kịp nói. Con nói rằng bị anh ba hại. Cũng không phải thuận miệng nói bừa, nhưng phản ứng của người vượt ngoài dự đoán của con. Cho nên, con không nói. Thật xin lỗi. Cậu cười. Cha xin lỗi cái gì chứ? Lại không phải do người làm. Hiện tại con nói mấy chuyện này. Cha tin không? Kha Nguyên Thái. Bốn đứa nó cũng là con của ta. Nếu con nói mình bị bọn nó làm hại, thân làm cha, không thể nghe lời nói từ một phía được. Kha Viêm lại cười. Lúc này đây, cậu không phải cười Kha Nguyên Thái, cũng không phải cười bản thân. Kha Viêm cười cái vòng luẩn quẩn trong kiếp trước. Vì sao sau khi trọng sinh cậu không làm bất cứ hành động gì để trả thù? Tại sao cậu lại muốn làm Kha Nguyên Thái tin bản thân? Bởi vì, kiếp trước ông qua đời sớm. Sau khi Kha Viêm bị hại, mẹ ruột lựa chọn tin tưởng những đứa con khác và từ bỏ cậu. Như đã nói. Trong những ngày tháng Kha Viêm phá sản, khó khăn. Tưởng Giai Lưu chưa từng nhớ tới cậu, thậm chí còn cảm thấy Kha Viêm đáng bị như vậy. Trước khi xảy ra chuyện, cậu là một thiếu gia được cơm bưng nước rót, gần như không phải động tay bất cứ thứ gì. Nói trắng ra, Kha Viêm chỉ có thể phân biệt thức ăn chín, còn về nguyên liệu hoàn toàn không biết gì. Có lẽ không đến mức khoa trương như vậy, nhưng có thể nói rằng để một thiếu gia được hầu hạ từ nhỏ như cậu tự thân lo liệu cuộc sống là một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Kha Viêm mất rất nhiều thời gian tìm hiểu về thế giới, cũng thành công sống sót. Tuy rằng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng cậu không có cách nào tha thứ việc Tưởng Giai Lưu chưa từng liên lạc với mình. Khi đó, Kha Viêm liền suy nghĩ, nếu Kha Nguyên Thái còn sống, bản thân sẽ như thế nào? Cho nên, đối với cậu mà nói, sống lại một đời, thái độ của Kha Nguyên Thái còn quan trọng hơn thái độ của Tưởng Giai Lưu hay là thủ phạm. Trên thế giới này, ai không hy vọng có thể tìm được động lực sống cho bản thân chứ? Sau trọng sinh, Kha Viêm luôn cố gắng xuất hiện trước mặt cha, bởi vì cậu muốn tìm một đáp án cho bản thân ở đời trước. Nhưng mà đáp án hiển nhiên cũng không làm Kha Viêm vừa lòng. Như lời Kha Nguyên Thái, cậu là con trai ông. Long, Đằng, Hổ, Dực cũng đều là con ông. Mà con của ông không thể là hung thủ được. Kha Viêm nhắm mắt ngủ, tự nhủ không sao cả. Sống lại một đời, cậu cũng không thiếu thủ đoạn. Nếu lại chết, tất cả mấy người đó đừng mong sống tốt. Huống chi, Kha Viêm đã quen biết Liễu gia. Ở chỗ này sinh sống lâu dài cũng không tệ. Viêm Viêm, thanh âm Kha Nguyên Thái có chút tang thương. Nếu ta tin con sẽ nói hết cho ta những gì con nghe và nhìn thấy chứ? Cậu sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cha già. Kha Nguyên Thái không nói gì nữa. Là một người cha, tin tưởng những đứa con của mình tàn sát lẫn nhau còn khó hơn việc phát hiện con mình là hung thủ giết người. Ông cũng không nói rõ được cảm xúc của mình. Hai người chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Đúng vậy, Kha Viêm vẫn luôn biết, đây không phải một việc dễ dàng. Nhưng đáp án này cũng không làm cậu thất vọng. Kha Viêm cười mỉm, nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, Kha Nguyên Thái tỉnh lại trong âm thanh ồn ào xung quanh. Trong mơ hồ, dường như ông thấy có một nữ nhân đứng bên cạnh, dùng ánh mắt ngoan độc nhìn mình. Kha Nguyên Thái giật mình mở mắt. Quả nhiên có một con nhóc đang ngồi xổm trên đầu giường. Chỉ thấy Liễu Nhiên ngậm một cây kẹo que trong miệng, hai mắt nhìn mình như đang nhìn người chết. Kha Nguyên Thái lập tức bị dọa tỉnh, nhảy dựng lên hỏi, cháu sao lại ở chỗ này? Liễu Nhiên ha hả cười, con trai bác mặc kệ bác, cháu thấy bác đáng thương cho nên thay ảnh gọi bác dậy. Không thì không còn cơm sáng cho bác ăn đâu. Cho dù là vậy, mi cũng quá dọa người rồi đấy. Kha Nguyên Thái nghĩ trăm lần cũng không ra. Hỏi nàng, cháu không thích bác đúng không? Liễu Nhiên nhíu mày, bác hỏi thừa vậy, chẳng lẽ biểu hiện của cháu còn chưa đủ rõ ràng sao? Kha Nguyên Thái, cảm ơn đã nhắc nha. Kha Nguyên Thái thở ra một hơi, nhìn thoáng qua bên người. Kha Viêm quả nhiên không ở đây. Ông gãi gãi đầu, nhìn Liễu Nhiên. Đột nhiên nảy ra ý định đùa nàng. Cái phòng này được mua dưới danh nghĩa của bác. Liễu Nhiên, thì sao? Kha Nguyên Thái, bác là chủ nhà. Nếu cháu không thích bác sẽ thu tiền thuê nhà. Liễu Nhiên mở to mắt, ngơ ngác nhìn ông trong chốc lát. Quay đầu hướng ra bên ngoài kêu. Kha Viêm, Kha Nguyên Thái nhanh tay che miệng nàng. Giải thích, bác đùa cháu chơi thôi. Liễu Nhiên liền gỡ tay ông ra. Bác đùa cũng vui đấy nhỉ. Kha Nguyên Thái phát hiện bản thân cùng Liễu Nhiên tính cách trời sinh không hợp. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hai người bọn họ luôn công kích đối phương một cách vô nghĩa. Lần đầu Kha Nguyên Thái còn có thể bảo trì bộ dạng bá đạo tổng tài, càng về sau càng khó bảo trì cái bộ dáng này ở trước mặt nàng. Ông vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong, liền thay quần áo đi ra phòng khách. Kha Viêm đang ngồi ở sofa xem TV, liền thấy cha mình đen mặt đi theo Liễu Nhiên ra ngoài. Cậu hoài nghi mà hỏi, nhóc lại nói cái gì? Làm ổng tức thành như vậy. Liễu Nhiên liền nhíu mày, Em chỉ vào gọi bác Kha dạy thôi. Kha Nguyên Thái hừ một tiếng. Kha Viêm liền biết hai người này tám phần lại cãi nhau một trận. Cậu cũng mặc kệ. Thời điểm ăn sáng, Thu Lan Huyên bưng một tô sữa bò ra. Vui vẻ mà nói. Ba của Viêm Viêm, anh thích uống sữa bò không? Kha Nguyên Thái khách khí gật gật đầu. Bà liền cười đi vào bếp bưng một đĩa đầy bánh mì nướng. Kha Nguyên Thái, Kha Viêm nhìn thoáng qua mấy lát bánh mì ngăn nắp nhạt nhẽo. Yên lặng kháng nghị, cháu muốn ăn bánh quẩy. Thu Lan Huyên, ba cháu mới đến ở vài ngày. Chịu một chút ha, Kha Nguyên Thái liền hỏi. Mọi người bình thường buổi sáng không uống sữa bò sao? Bà lắc đầu, không phải không uống, thỉnh thoảng vẫn có, phần lớn là uống cháo, uống sữa đậu, đi học uống sữa bò tôi sợ bọn nhỏ không đủ no. Kha Nguyên Thái càng khó hiểu, vậy tại sao? Liễu Nhiên, bởi vì mẹ cháu nói, mấy người giàu như bác buổi sáng chỉ uống sữa bò ăn sandwich, giống trên TV á, Kha Nguyên Thái. Không phải như thế, Thu Lan Huyên hưng phấn cầm lấy mứt trái cây trên bàn. Tôi còn mua cả cái này nữa. Kha Nguyên Thái, cảm ơn. Trong lúc ăn, ông vẫn nhịn không được. Giải thích với bọn họ, nhà tôi cũng không phải buổi sáng mỗi ngày đều uống sữa bò. Liễu Binh liền tò mò hỏi, vậy mọi người bên đó ăn cái gì? Nhờ người hầu ra ngoài mua bữa sáng hả? Kha Nguyên Thái, không phải. Không biết vì cái gì, ông đột nhiên cảm thấy xấu hổ mà đáp, mời đầu bếp làm bữa sáng. Oa, Liễu gia đều ngưỡng mộ mà nhìn ông. Kha Nguyên Thái, vậy buổi sáng đầu bếp làm món gì? Kha Nguyên Thái, có thể nói món muốn ăn, trước thời gian một ngày là được. Đầu bếp tám món chính phụ đều biết một chút, cho nên phần lớn đều làm được. Oa, mọi người lại khiếp sợ mà nhìn ông. Kha Nguyên Thái cạn lời. Con ngạc nhiên cái gì? Ông nói chính là Kha Viêm. Cũng sống 12 năm ở đó rồi. Đừng làm như lần đầu nghe thế chứ. Cậu cười. Con đây lâu lắm rồi không sống như một thiếu gia. Phát hiện có chút lạ lẫm thôi. Kha Nguyên Thái. Ăn qua cơm sáng. Mọi người liền ra phòng khách ngồi. Bởi vì là ngày nghỉ cho nên tất cả đều ở nhà. Trông cũng khá chật chội. Nhiều người như vậy xem một cái TV, cũng có chút khó. Liễu Binh liền đề nghị, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi. Liễu Văn hưng phấn mà nói, được quá ba ơi, hôm nay là ngày cuối công viên nước mở cửa. Chúng ta đi đến đó nha. Liễu Binh liền nói, không được, một người 110 nguyên. Giá vé quá đắt. Kha Nguyên Thái nhìn Kha Viêm khi nghe nói đi chơi thì hai mắt sáng ngời. Ông lập tức biểu hiện ra hình ảnh người cha gương mẫu. Tôi bao mọi người là được. 110 nguyên mà thôi. Tính tổng cộng còn chưa đến 1.000. Lúc này vẫn nên biểu hiện ra phong cách bá đạo tổng tài. Giúp Viêm Viêm nhà mình kéo độ hảo cảm. Thu Lan Huyên hoảng sợ. Vậy không được. Anh đến nhà làm khách. Có lý nào lại để khách mời chủ chứ? Hôm qua mọi người mời tôi ăn cơm. Hôm nay tôi cũng nên mời lại. Kha Nguyên Thái thực kiên quyết, bởi vậy cuối cùng vợ chồng Liễu gia cũng đồng ý để Kha Nguyên Thái bao vé. Công viên nước cách tiểu khu ánh nắng hơi xa, Liễu Binh gọi hai chiếc taxi chở bọn họ đến địa điểm. Quả nhiên, bởi vì Trung Thu và Quốc Khánh, hôm nay vẫn là một ngày đông đúc người ra ngoài. Kha Nguyên Thái quẹt thẻ, mang theo Liễu gia tiến vào công viên. Liễu Nhiên đột nhiên thốt lên, cháu không có áo tắm. Mọi người sửng sốt, đều ngớ người, chúng ta cũng không có, vé cũng đã trả tiền. Đám người chỉ có thể tốn số tiền lớn mua mấy bộ áo tắm ở công viên. Kha Nguyên Thái vẫn là lần đầu tiên tới công viên nước. So với hai đứa nhỏ bên Liễu gia, hai cha con biểu hiện ra hứng thú mãnh liệt. Hai người mặc quần đùi đứng ở trước khu tàu bay. Từ dưới nhìn lên, Kha Nguyên Thái quay đầu hỏi Kha Viêm, con trai. Chơi không? Cậu gật đầu. Vì thế một đám người cùng nhau đi lên. Liễu Nhiên chiều cao miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nàng mãnh liệt yêu cầu muốn chơi. Liền theo mọi người leo lên. Có tổng cộng 4 vị trí. Liễu Binh mang theo Liễu Nhiên. Kha Nguyên Thái mang theo Kha Viêm. 4 người đều vẻ mặt bình tĩnh. huấn luyện viên bên cạnh hướng dẫn quy tắc cho bọn họ cùng bảo đảm an toàn. Sau đó liền bật công tắc đẩy ca. Nô bay ra ngoài. Liễu Binh cười hỏi Kha Nguyên Thái. Ba của Viêm Viêm từng chơi trò này chưa? Ông lắc đầu. Tuy rằng chưa từng chơi. Nhưng là cái này chính là căn cứ áp suất của nước. Nguyên lý chuyển động cơ giới. Tôi cảm thấy hẳn là không khó. Sau đó, tàu bay ra ngoài. Kha Nguyên Thái và Liễu Binh. Cảm giác không trọng lượng nháy mắt làm khuôn mặt hai người đều biến dạng. Cùng với tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Liễu Nhiên bình tĩnh phát hiện. Chấn định nhất vậy mà là mình với Kha Viêm. Hô, sau khi xuống dưới, Kha Nguyên Thái rũ nước trên đầu. Sau đó hướng Liễu Binh nói. Kỳ thật cũng không khó lắm. Liễu Binh cũng nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, chỉ là yết hầu có chút đau. Kha Nguyên Thái duỗi tay muốn sửa sang lại cổ áo. Sau đó phát hiện bản thân chỉ mặc quần cộc. Bởi vậy lại buông tay. Vẻ mặt chấn định mà nói. Khụ, có một chút khô họng. Chúng ta đi mua nước đi. Liễu Binh gật đầu đồng ý. Vì thế, hai người cha tay cầm tay đi mua nước cho mọi người. Trong công viên có rất nhiều hoạt động. Chơi hết cũng đã sẩm tối. Kha Nguyên Thái chưa từng cùng con trai chơi vui vẻ như vậy. Hôm nay, ông và Kha Viêm nô đùa dưới từng đóa bọt sóng. Lắng nghe bản nhạc được hợp âm từ tiếng nước chảy. Treo trên không, nghịch nước, tắm nắng, ngắm cá. Hai cha con vui sướng tràn trề trải nghiệm tất cả. Cuối cùng, bọn họ đi phiêu lưu. Bởi vì nơi này có khu mô phỏng rừng mưa nhiệt đới. Một đường ngắm nhìn cảnh đẹp. Mỹ lệ mười phần, vẫn luôn chơi đến tận trời tối. Mọi người mới vác toàn thân mỏi mệt từ công viên ra ngoài. Kha Nguyên Thái cảm thấy mãn nguyện mà theo đám người về nhà. Êm đẹp ngủ một giấc. Ông ở Liễu gia 4 ngày. Mãi cho đến khi sắp kết thúc kỳ nghỉ lễ mới chuẩn bị trở về. Hôm đó, Kha Viêm vẫn dậy sớm. Kha Nguyên Thái gấp mấy bộ đã mua bên ngoài để vào tủ quần áo. Trừ quần áo của ông thì còn lại đều là đồ của cậu. Kha Nguyên Thái nhìn thoáng qua tủ quần áo. Cuối cùng cũng không nói gì. Để lại quần áo. Chứng tỏ rằng lần sau còn tới. Ông chậm rãi đóng tủ. Sửa sang lại áo vest. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Kha Viêm vẫn ngồi ở phòng khách xem TV như mọi ngày. Bên cạnh là Liễu Nhiên. Nhưng cô bé đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thu Lan Huyên vẫn nhiệt tình như cũ. Làm không ít đồ ăn. Kha Nguyên Thái nói lời cảm ơn. Cả gia đình ngồi xuống ăn cơm sáng. Ăn xong, ông mới nói. Tôi mua vé máy bay xuất phát 11 giờ. Chuẩn bị trở về. Kha Viêm động tác ngừng lại. Rồi tiếp tục tự nhiên duỗi tay gắp đồ ăn. Kha Nguyên Thái quay đầu nhìn về phía cậu. Con muốn cùng ba trở về không? Kha Viêm, không cần. Kha Nguyên Thái không có miễn cưỡng. Chỉ là cùng vợ chồng Liễu gia nói phiền toái. Thu Lan Huyên liền xua tay. Lại nói Kha Viêm rất ngoan ngoãn. Khen đến mức Kha Nguyên Thái vui vẻ. Liễu Binh đưa ông tới sân bay. Trước khi đi lên, Kha Nguyên Thái đột nhiên quay đầu lại. Cúi người 90 độ trước mặt Liễu Binh. Giọng ông khàn khàn, mang theo sự bất an. Chấm, đứa bé kia, liền nhờ cậy hai người. Liễu Binh bị dọa sợ. Nhanh tay đỡ ông lên. Kha Nguyên Thái nhìn về phía nơi xa, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng cũng không che giấu được quan tâm. Viêm Viêm còn nhỏ, người làm cha như tôi quá mức thất bại. Trong khoảng thời gian thằng bé ở đây, phiền toái mọi người, có yêu cầu gì đều có thể gọi điện. Cái phòng này cả nhà tùy tiện ở, Liễu Binh. Cảm ơn, không có yêu cầu gì khác nữa. Ông cộc lốc cười, mọi đứa trẻ đều giống nhau. Cuộc sống xoay quanh việc ăn cơm, đi học, ngủ, nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ lập tức gọi cho anh. Kha Nguyên Thái cảm động, lấy điện thoại ra, hay là chúng ta kết bạn WeChat, thỉnh thoảng gửi ảnh thằng bé cho tôi. Trẻ con lớn nhanh lắm, tôi sợ nếu không nhìn thấy sẽ không nhận ra nó nữa. Liễu Binh nhanh chóng lấy điện thoại kết bạn WeChat với đại lão. Vui vẻ mà nói, tất nhiên. Kha Nguyên Thái lúc này mới lưu luyến không rời mà đi đến cửa khẩu. Còn quay đầu lại nói, lần sau tôi còn đến nữa. Liễu Bình gọi với theo, chúng tôi chờ anh Nga. Kha Nguyên Thái, thẳng đến khi đăng ký, Kha Nguyên Thái mới thu hồi khí thế lạnh lẽo trên người. Cười nhẹ ra tiếng, con trai nhỏ nhà ông, trưởng thành, cách trương.